Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, Thanh Phong đạo trưởng, Đông Sơn huyện lệnh nghiêng người, thỉnh nhập huyện nha thư nội tường nói, Tiêu Văn lãnh hai cái nam đồng vào huyện nha. Đông Sơn huyện lệnh gọi người đến mang hai đứa nhỏ đi xuống dàn xếp. Nhưng kia hai cái vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào nam đồng lại bỗng nhiên khóc nháo lên. Nói cái gì đều không muốn rời đi Tiêu Văn bên người. Đông Sơn huyện lệnh vô pháp, chỉ phải phái người chạy nhanh đi tra nam đồng thân phận tìm được bọn họ cha mẹ thân nhân. Đông Sơn huyện lệnh kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Tiêu Văn giải cứu này hai cái nam đồng quá trình. Tiêu Văn cũng không giấu giếm cái gì. Bổn tọa đi ngang qua cái kia thôn, phát hiện thôn dân ở đem hai cái nam đồng hiến tế cấp cái gọi là Sơn Thần. Bổn tọa liền phát hiện kia Sơn Thần là cái tẩu hỏa nhập ma võ giả khí huyết không đủ. Hình như bộ xương khô, là muốn hút lấy đồng nam tinh huyết bổ túc khí huyết. Xác định là ma đạo người trong, bổn tọa liền ra tay đem này chém giết, cứu này hai cái nam đồng. Sao lại phát hiện bọn họ đều không phải là trong thôn người? Lại một thẩm vấn, thôn trưởng mới nói minh chân tướng, Đông Sơn huyện lệnh cùng Tiêu Văn giao lưu một phen vụ án lúc. Sau, liền phái người đi cái kia thôn đem mẹ mìn chóc nã quy án. Hắn lại dò hỏi Tiêu Văn, đạo trưởng là nào tòa đạo quan chân nhân? Thế giới này đạo sĩ hòa thượng cũng coi như là người giang hồ. Hòa thượng chia làm thiếu lâm tự cùng mật tông hai phái. Đạo sĩ tắc chia làm tạo hóa đạo tông, long hổ đạo môn hai phái. Này đó hòa thượng đạo sĩ môn phái tên Tiêu Văn nghe rất quen tai. Nhưng cùng hắn trước kia ở các thế giới khác biết nói thiếu lâm tự. Mật tông, tạo hóa đạo tông, long hổ đạo môn hoàn toàn bất đồng. Thiếu lâm tự không có cái gọi là 72 tuyệt kỹ. Chủ tu Phật hiệu. Tu lực lượng tinh thần, coi thân thể vì thân xác thối tha, thường xuyên có thiếu lâm đắc đạo cao tăng ở tử vong sau tinh thần bất diệt chuyển thế trọng sinh. Mật tông tắc vừa lúc tương phản, chủ tu thân thể, đối tinh thần không phải thực chú trọng, để sướng làm thân thể vĩnh viễn lưu truyền đạt tới vĩnh sinh mục đích. Tạo hóa đạo tông siêu nhiên vật ngoại, lánh đời tu hành, tông môn bên trong kết cấu rời rạc, nhưng kêu gọi lực cực cường. Không luyến quyền thế, một lòng tu luyện, tạo hóa đạo tông tông chủ chính là trước mắt công nhận người mạnh nhất chi nhất. Cho nên triều đình tưởng mượn sức cao thủ đông đảo lại không lộng quyền tạo hóa đạo tông. Đêm này phong làm quốc giáo, nhưng thật ra làm tạo hóa đạo tông nổi bật hơn xa với mặt khác môn phái. Mà long hổ đạo môn cùng mật tông có điểm tương tự. Đều là tu luyện thân thể chi lực. Nghe nói long hổ đạo môn võ công tâm pháp tu luyện đến tầng cao nhất là có thập long thập hổ chi lực. Phật đạo tông môn ở thế giới này đều là thuần túy võ học tông môn. Nhược hóa Phật hiệu đạo pháp tồn tại cảm, cường hóa võ công cường đại. Này tứ đại môn phái học tập Phật hiệu đạo pháp cũng là vì tập võ đặt nền móng mà thôi. Đều không phải là vì truyền đạo. Tiêu Văn nghe xong Đông Sơn huyện lệnh hỏi chuyện, chỉ đạm nhiên trả lời. Bổn tọa đạo trang đó là ở gần đây Đông Sơn phía trên Thanh Phong Quan. Ở tạo hóa đạo tông treo cái danh, tạo hóa đạo tông cùng với nói là một cái tông phái. Không bằng nói là cái rời rạc tổ chức, trên cơ bản chỉ cần là cái đạo sĩ đều có thể trên danh nghĩa tạo hóa đạo tông. Mà muốn tiến vào tạo hóa đạo tông trung tâm khống chế thực quyền. Phải vì đạo tông làm cống hiến. Đạt tới cái gì cấp bậc cống hiến liền nắm giữ cái gì cấp bậc quyền lực. Đạt được cái gì cấp bậc vật chất khen thưởng, có thể nói là tự do độ phi thường cao một cái tông môn. Nhưng nếu này đây vì như vậy một cái tông môn dễ khi dễ. Vậy 10 phần sai, tạo hóa đạo tông ở toàn bộ trên giang hồ đều là số 1 số 2 đại tông phái. Đó là triều đình cũng muốn lấy quốc giáo danh nghĩa đi mượn sức tạo hóa đạo tông. Tiêu Văn tuy nói chỉ ở tạo hóa đạo tông treo cái danh. Nhưng Đông Sơn huyện lệnh lại cảm thấy hắn là người một nhà. Tức khắc lại nhiệt tình vài phần, Dấu bé ở Tiêu Văn cùng Đông Sơn huyện lệnh đã hàn huyên không ít thời gian. Tính toán cáo từ khi, có nha vệ tới báo, bị quải hài đồng cha mẹ đã tìm được. Theo sau chính là hai nhà đầy mặt nôn nóng chi sắc đại nhân bị mang theo tiến vào. Này hai nhà người thấy hai cái nam đồng, tức khắc khóc lóc nhào lên đi kêu hài tử tên, gặp được thân nhân, này hai cái bị dọa hư hài tử cuối cùng chịu từ Tiêu Văn bên chân rời đi. Nhìn này một nhà đoàn tụ hỉ cực mà khóc cảnh tượng. Đông Sơn huyện lệnh cũng không cấm thở dài, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, đứa nhỏ này có thể tìm trở về, thật là ít nhiều đạo trưởng viện thủ. Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, hài tử cha mẹ ôm hài tử đã khóc một hồi sau. Liền bùm quỳ gối Tiêu Văn cùng Đông Sơn huyện lệnh trước mặt dập đầu cảm tạ hai người hỗ trợ tìm về. Hài tử, bọn họ hai nhà đều bất quá là người thường gia, ném hài tử sau căn bản không có quá nhiều nhân lực tài lực đi tìm. Hài tử ném mấy ngày, trong nhà đều không ôm hy vọng, lại không nghĩ rằng thế nhưng tìm trở về. Này ngoài ý muốn chi hỉ làm bọn hắn hai nhà đều vui sướng không thôi. Tiêu Văn hơi hơi phất tay áo, liền đem dập đầu hai nhà người tất cả đều trống rỗng đỡ lên. Ánh mắt đảo qua mọi người trên mặt, bỗng nhiên dừng hình ảnh ở một cái trung niên nam tử trên người. Hắn chỉ vào kia hai cái nam đồng chung một cái hỏi trung niên nam tử nói. Ngươi chính là đứa nhỏ này phụ thân. Trung niên nam tử gật gật đầu. Đạo trưởng tuệ nhãn, thảo dân thật là phụ thân hắn, Tiêu Văn bỗng nhiên nói. Ngươi chính là ở nửa tháng sau muốn hướng mặt đông đi. Trung niên nam tử tức khắc ngây ngẩn cả người. Đạo trưởng, ngài như thế nào biết ta muốn hướng phía đông đi đi thương? Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Xem ra ta sở liệu không tồi. Ngươi tốt nhất đem hành trình trước tiên 10 ngày hoặc là chậm lại nửa tháng. Nếu không nửa tháng sau ngươi đi mặt đông, chắc chắn có một hồi tử kiếp a. Trung niên nam tử bị hãi ở, sợ tới mức có điểm không biết làm sao. Chỉ cần đổi hành trình liền không có việc gì sao? Tiêu Văn khẽ lắc đầu, tử kiếp tưởng hóa giải không phải dễ dàng như vậy. Trung niên nam tử hoàn toàn tin Tiêu Văn nói. Vội vàng lại khái mấy cái đầu, cầu đạo trường cứu ta. Một bên Đông Sơn huyện lệnh nhìn một màn này có điểm trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới vị này võ công cao cường thanh phong đạo trưởng thế nhưng còn sẽ. Trang thần côn, hắn thật sự không nghĩ ra võ công như vậy cao. Thanh phong đạo trưởng làm cái gì không tốt, vì cái gì muốn gạt người. Tiêu Văn lại nói, ngươi chỉ lo dựa theo ta nói đi làm. Sửa lại hành trình, ở ngươi nửa tháng sau nguyên bản muốn xuất phát kia một ngày đãi ở nhà đừng ra cửa. Trong nhà muốn lưu cá nhân thủ ngươi, ngươi sẽ bị thương nặng, làm người chạy nhanh đưa ngươi đi y quán. Chỉ cần cứu về rồi, ngươi này vừa chết kiếp lại tránh được, ngày sau còn có vài thập niên thái bình nhật tử, hắn nói được thập phần có tin tưởng. Rốt cuộc suy tính một người bình thường tương lai mệnh số đối hắn mà nói thật sự lại dễ dàng bất quá. Trung niên nam tử nghe Tiêu Văn nói chính mình đãi ở nhà còn sẽ bị thương nặng khả năng vứt bỏ tánh. Mạng, sợ tới mức mất hồn mất vía, chỉ lo cầu xin Tiêu Văn cứu hắn một cứu, còn dâng lên bó lớn tiền bạc, đáng tiếc Tiêu Văn căn bản không thèm để ý tiền tài. Hắn trang xong bước liền chạy. Trực tiếp thân ảnh hư không tiêu thất ở trước mặt mọi người. Nguyên bản trung niên nam tử bên người những cái đó trong lòng phạm nói thầm người nhà thấy như vậy. Một màn tức khắc tin tưởng không nghi ngờ. Kinh hô thần tiên. Ngay cả Đông Sơn huyện lệnh đều bị Tiêu Văn chiêu thức ấy hư không tiêu thất làm cho khiếp sợ không? Thôi, rốt cuộc một người võ công lại cao. Có thể lăng không dạo bước. Có thể ngự kiếm phi hành. Nhưng thật chưa thấy qua có người trực tiếp ở người trước mắt hoàn toàn biến mất đến sạch sẽ. Nửa điểm nhìn không ra là cái gì thủ đoạn. Dấu bé Đông Sơn huyện. kia bị Tiêu Văn tính mệnh nói nửa tháng sau có tử kiếp trung niên nam tử ở tử kiếp kia một ngày. Tránh ở trong phòng nửa bước không dám rời đi, ăn uống tiêu tiểu đều ở chính mình trong phòng, người nhà đều canh giữ ở ngoài phòng. Ly kỳ chính là, liền ở cùng ngày ban đêm, trung niên nam tử nhịn không được ngủ gật khi, nóc nhà không biết sao bỗng nhiên sập tạp xuống dưới. Vừa lúc đêm nam tử ngủ cái kia giường cấp tạp, mái ngói đem trung niên nam tử cấp chôn đi vào. Vốn nên đi bắt đầu làm việc người trong nhà đều xin nghỉ canh giữ ở bên ngoài. Kịp thời phát hiện lúc này, vội vàng kêu gọi tả hữu hàng xóm hỗ trợ tới đem người đào ra tới. Vội vội vàng vàng đưa hướng y quán đại phu lúc ấy liền nói người trọng thương đến mau không được. May mắn bọn họ đưa tới đến kịp thời, nếu không liền cứu bất qua tới. Kia trung niên nam tử từ hôn mê trung tỉnh lại, phát hiện chính mình nhặt về một cái mệnh, tức khắc lớn tiếng khóc thét, đã khóc lúc sau lại cao hứng không thôi bái thiên, trong miệng nói, cảm tạ thần tiên, cảm tạ đạo tôn cứu ta tánh mạng. Người khác nhìn thấy cảm thấy tò mò, liền hỏi hắn vì sao phải bái. Hắn đem Tiêu Văn từng cho hắn đoán mệnh quá trình đều nói đi ra ngoài. Tức khắc một truyền mười, mười truyền trăm, lại có người nghe xong đồn đãi tìm tới Đông Sơn huyện lệnh dò hỏi sự tình chân tướng. Đông Sơn huyện lệnh nghe nói kia trung niên nam tử thật bị Tiêu Văn nói trúng rồi. Lại liên hệ thượng trung niên nam tử bị nóc nhà sụp xuống tạp thành trọng thương ngày đó. Phàm là đi phía đông đi thương thương đội đều bị kia mà một đám mới tới bọn cướp tàn nhẫn giết hại. Tin tức, hắn tức khắc đối Tiêu Văn bản lĩnh cảm thấy khiếp sợ. Này đoán mệnh một chuyện xưa nay có chi, nhưng nhiều vì thần côn gạt người. Thế nhưng chưa từng nghĩ đến hiện giờ có thể gặp được cái có thật bản lĩnh. Đông Sơn huyện lệnh có điểm hối hận ngày đó như thế nào không làm Thanh Phong đạo trưởng vì chính. Mình đoán một quẻ, có Đông Sơn huyện lệnh chính miệng xác nhận, Tiêu Văn cái này đoán mệnh cực chuẩn Thanh Phong đạo trưởng thanh danh ở Đông Sơn huyện là khai hòa. Lại có người từ Đông Sơn huyện lệnh trong miệng biết được Tiêu Văn đến từ chính phụ cận Đông Sơn. Thượng Thanh Phong quan sau, liền chạy tới kia Đông Sơn tìm Thanh Phong quan. Có người tìm không thấy, có người ở nhiều ngày siêu tầm chung chợt thấy to như vậy đạo quan xuất hiện ở trước mắt. Có người bất chi bất giác chung liền tiến vào uy nghiêm trang túc đạo quan nội. Phàm là có tâm lại tâm thành người, ở đạo quan nội không phát hiện có đạo sĩ, liền chính mình đã bái thần tượng, cầu tâm nguyện, nghe nói sau khi trở về những người đó tâm nguyện đều từng người thực hiện. Hơn nữa những cái đó như thế nào đều tìm không thấy Thanh Phong quan người đối chiếu. Thần bí Thanh Phong quan cùng thần thông quảng đại Thanh Phong đạo trưởng ở truyền thuyết ở Đông Sơn huyện càng truyền càng thần kỳ, mà lúc này Tiêu Văn sớm đã bước lên đi trước mặt khác châu phủ con đường. Hắn ở Đông Sơn huyện lưu lại một đoạn truyền thuyết, liền trực tiếp rời đi, tính toán du lịch khắp nơi, khai hỏa Thanh Phong đạo trưởng uy danh. Mà kế tiếp hắn tiến vào một cái tầm thường trấn nhỏ. Ở tiến trấn nhỏ phía trước, hắn thay đổi thân trang điểm, thoạt nhìn chính là cái bình thường văn nhược cư sinh. Tiêu Văn ở trấn nhỏ trung tâm tìm ra khách điếm đi vào ăn cơm ăn đi, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay về nhà tế tổ, trì hoãn chậm ăn đi lập phương ngũ, nhiệm vụ linh 44, hết chương.